Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 421, cha con dạ đàm. Vãn, Địch Hiếu tự về nhà, liếc mắt nhìn thấu ngũ nhi tử Địch Chi tốn tâm sự nặng nề. Sau buổi cơm tối, Địch Hiếu tự đem Địch Chi tốn gọi tới thư phòng. Hai cha con đối diện tướng ngồi, nói một chút đi. Xảy ra chuyện gì? Địch Chi Tốn do dự một hồi, chợt đem sự tình nói thẳng ra. Hắn biết, chuyện này không gạt được lão cha. Hơn nữa, hắn cũng muốn nghe một chút lão cha ý kiến. Đỗ Thanh Hòa, Địch Hiếu tự vuốt râu, mắt thần sắc biến ảo. Ai? Xem ra Đỗ Công coi là thật sinh ra một đứa con trai tốt à? Cha, ngươi cũng coi trọng hắn. Là không phải ta xem trọng hắn, mà là Trường An thành bên trong lớn nhỏ huân quý cũng coi trọng hắn. Ha ha, ngươi đừng nhìn có nhiều người như vậy cùng hắn đối nghịch. Đó là bởi vì kiêng kỵ hắn mới sẽ đích thân xuất thủ. Bằng không, ngươi nhìn thấu Đỗ Thanh Hòa bên ngoài, còn có nhà nào thiếu niên đáng giá các đại huân quý tự mình xuất thủ? Địch Chi Tốn im lặng, quả thật. Đoán rất nhiều người không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Đỗ Cấu đã vượt qua kinh thành thật sự hữu niên khinh nhân. Đi ở trước mặt bọn họ, nhưng là, hôm nay Đỗ Thanh Hòa nói năng tùy tiện dáng vẻ. Ta luôn cảm giác hắn có chút là không phải lợi hại như vậy. Hừ, ngươi biết cái gì? Đây thật là hắn lợi hại địa phương. Địch Hiếu tự lạnh rên một tiếng. Địch Chi Tốn ngạc nhiên ngẩng đầu, trả lời này hiểu thế nào? Ngươi đừng quên rồi, kia chưng cất rượu nhưng là Đỗ Thanh Hòa phát minh, nếu như là không phải có chút tửu lượng, không chịu nổi trước rượu không có sức lực, hắn có thể phát minh ra chưng cất rượu. Hơn nữa, Đỗ Thanh Hòa nửa năm qua này, không ít tham gia đủ loại yến hội, ngươi có thể thấy hắn uống say quá. Có lẽ hắn tửu lượng là không phải ngàn chén không say cái loại này. Nhưng khẳng định ngươi cường, mà ngươi và hắn uống rượu với nhau, ngươi đều không say, ngươi cho là hắn sẽ say. Địch Chi Tốn lần nữa ngạc nhiên, cha nói là, hắn là giả bộ say. Nhất định là, Địch Chi Tốn híp mắt, giống như Đỗ Thanh Hòa thứ người như vậy. Như không phải là tuyệt đối an toàn. Hắn tuyệt sẽ không làm cho mình mất lý trí. Huống chi là ở ngươi một ngoại nhân trước mặt. Càng không có uống say lý do. Nhưng là, vậy hắn giả say lý do là cái gì? Này là cha không rõ lắm. Đỗ Thanh Hòa người này, làm việc từ trước đến giờ quỷ quyệt. Không tầm thường lý, là cha suy đoán. Hắn một là muốn cho ngươi hiểu được hắn. Nhị, chính là diễn cho một ít người nhìn. Diễn cho một ít người nhìn. Hải Nhi vẫn là không hiểu. Ha ha, cho nên ngươi và Đỗ Thanh Hòa nghĩ ngươi còn kém rất nhiều. Từ điểm đó mà xem, ngươi đi theo Đỗ Thanh Hòa cũng là chuyện tốt. Địch Hiếu tự cười một tiếng lãnh đạm, sau đó đột nhiên thần sắc không khỏi nói, ngươi nên nghe nói, đoạn thời gian trước ở Đông Cung Yến Hội, Đỗ Thanh Hòa dùng nhược điểm đả kích con trai của Hầu Quân Tập Hầu Kiến một chuyện chứ. Đúng chuyện này bây giờ huyên náo sôi sùng sục. Hải Nhi cũng có nghe thấy. Ừ, theo là cha biết, Đỗ Thanh Hòa trong tay hẳn nắm giữ một cái tình báo nha môn. Cái này nha môn thành lập mục đích cùng với hắn tác dụng bây giờ còn không người biết được. Chỉ biết là hắn ở vào tấu viện nơi đó thành lập một cái tin tức viện. Hẳn là có đại động tác gì, trừ lần đó ra, là cha chỉ biết là, cái này nha môn, sẽ ở Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, chuẩn bị cái gì đại động tác? Tết Nguyên Tiêu, kia không thể không mấy ngày. Đúng à, bất kể cái này nha môn tại sao thành lập, nếu liên quan đến tình báo, vậy khẳng định sẽ đắc tội nhân, chắc hẳn kia Đỗ Thanh Hòa giả say, cũng là cho một ít người đề tỉnh chứ. Có thể ép Đỗ Thanh Hòa giả say cảnh cáo. Xem ra chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Địch Chi Tốn cúi đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói, cha, ta muốn cùng Đỗ Thanh Hòa, ừ, là cha ủng hộ ngươi. Địch Hiếu tự cười nói, từ trước mắt đến xem, Đỗ Thanh Hòa ở quan trường có lẽ không cho được ngươi cái gì trợ giúp. Thậm chí ngươi đi theo Đỗ Thanh Hòa, sẽ chặt đứt tiến vào quan trường con đường, nhưng là từ lợi ích lâu dài đến xem, ngươi đi theo Đỗ Thanh Hòa, tuyệt đối muốn khoa cử có lợi. Hơn nữa, sự tình cũng không phải tuyệt đối, ít nhất, cái kia Đỗ Thanh Hòa đề cử vào quan trường Mã Chu. Ở quan trường là phong sinh thủy khởi, chắc hẳn Thanh Vân Thẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Địch Chi Tốn gật đầu một cái, nói, ta ngày mai đi tìm Đỗ Thanh Hòa. Không, người qua Tết Nguyên Tiêu sẽ đi qua. Ừ, tại sao? Chẳng lẽ cha không muốn biết Đỗ Thanh Hòa đại động tác là cái gì? Tốt trước thời hạn làm chuẩn bị. Ha ha, cha dĩ nhiên biết, nhưng là ngươi lại không thể vì cái này đi tìm Đỗ Thanh Hòa. Nếu không, ngươi cảm thấy hắn sẽ ra sao ngươi? Đoán là vì tránh hiềm nghi, ngươi cũng không thể đi. Nhưng là, vậy vạn nhất chuyện này ảnh hưởng đến nhà chúng ta làm sao bây giờ? Không biết, Đỗ Thanh Hòa nếu muốn dùng ngươi, tuyệt sẽ không vào lúc này đắc tội nhà chúng ta. Địch Chi Tốn sau khi nghe xong, trợn mắt hốc mồm, chợt than thở, chính mình đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ a. Những thứ này tính toán với hắn mà nói, thật là quá xa lạ. Với lão cha cùng Đỗ Thanh Hòa đám người một, hắn cảm giác mình là kẻ ngu. Hải Nhi biết, minh bạch được, khiêm tốn Nhi, ngươi phải biết ngươi ưu khuyết điểm, ngươi thuở nhỏ thông minh, bác lãm quần thư, đảm lược hơn người, ngực có thao lược, nhưng là ngươi kinh nghiệm xử sự chưa đủ, còn cần mài, cho nên đến Đỗ Thanh Hòa bên người, làm nhiều chuyện, học tập nhiều, bớt nói, nếu như ngươi có thể thông qua Đỗ Thanh Hòa khảo nghiệm, khi đó ngươi đang ở đây bước vào quan trường, tuyệt đối lại vừa là một cái khác lần lãnh hội, thi cử, tương đương với trước phải vé vào cửa, sau lịch luyện, mà với cùng Đỗ Thanh Hòa, đó là trước lịch luyện, sau được vé vào cửa, này đem khác biệt, nghe đều không khác mấy, nhưng thực tế, chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm, về đến nhà Đỗ Cấu, cũng không chiếm được thanh nhàn, nhắm mắt ngủ một hồi, tỉnh giải rượu, liền bắt đầu bận rộn sự tình, Thương Minh bên kia, người đã chọn xong, có lão Tào dẫn đội, mang theo Thương Lâu đại trưởng quỹ Tiền Vạn Quán, Tửu Lâu đại trưởng quỹ Đầy Kho Thước cùng La Bình Đường đồng thời rời kinh. Đồng hành còn có lão Tào khoảng thời gian này huấn luyện một nhóm trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Ngoài ra, còn có Tứ Phương xã 25 cái kể chuyện cổ tích tiên sinh cùng Đỗ tiểu muội nơi đó 20 phòng kế. Toán, kinh thành bên này, để cho nghe thấy trọng. Vân Lan nhìn ngoài ra, bởi vì mới tới táp nói, Thương Minh còn cần một cái thân phận đủ người đến mở đường. Cuối cùng chọn tới chọn đi, Đỗ Cầu nghĩ tới lý khác, toàn bộ Trường An thành, chỉ có hắn thích hợp, còn lại hoàn khố, hoặc là bản lĩnh không được, tâm tính không được, hoặc là bị nhốt ở nhà không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có lý khác, hắn bản thích du sơn ngoạn thủy. Lại vừa là Lý Nhị không quá coi trọng hoàng tử, gia kinh cũng rất thuận lợi, Lý Khác lần này cũng có thể đi theo Thương Minh một đường vui đùa. Tiêu xài đều có Thương Minh phụ trách, hắn chỉ phụ trách chơi đùa, mỗi khi cần thời điểm lộ mặt đi. Chuyện tốt bực này, Đỗ Cấu một tìm Lý Khác hắn không ngừng bận rộn đáp ứng. Thương Minh bên này, gần như vận dụng toàn bộ dư tiền. Thậm chí còn giữ lại vốn là phải giao cho triều đình cùng Lý Nhị chia hoa hồng. Quyết tâm phải toàn lực khuếch trương. Chuyện này đã được đến rồi Lý Nhị đồng ý. Bây giờ Thương Minh đối triều đình mà nói còn quá nhỏ yếu. Chỉ có Thương Minh bành trướng, triều đình mới có thể chân chính mượn lực. Cho nên vì thế, Lý Nhị là quyền lợi ủng hộ. thậm chí còn cho Lý Khắc một lần tiền trảm hậu tấu đại thần cơ hội. Bực này quyền lợi, liền thái tử cũng không được quá. Có thể thấy được, từ khi đến, toàn bộ Thương Minh cũng lăm le sát khí, chuẩn bị mang đến mọc lên như nấm. Quyển sách đến từ kelly-tiuyencv.com. Quyển sách đến từ kelly-tiuyencv.com. Kelly cờ xin chấm điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.